Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1927 Hoàn Đan đánh trả. Đem kia Cát Thanh đánh trúng, Giang Nam như nhất thời thân mình một lui. Cùng ngày đó Tầm Phi Châm kéo ra khoảng cách, nàng thấy cùng đối phương khoảng cách kéo ra, đột nhiên la lên một tiếng, chậm đã. Ngày đó Tầm Phi Châm vốn là không muốn cùng Giang Nam Như khó xử. Lúc này thấy Giang Nam Như cùng Cát Thanh như thế, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Hắn thấy Giang Nam Như chăm vội bên trong còn có thể tế ra kia phi cầm đâu. Nhưng thật ra có vẻ có chút ngoài ý muốn. Xem kia Giang Nam Như bộ dáng, tựa hồ vẫn là sao có dùng ra toàn lực bộ dáng. Giang Nam Như đem tay ngăn, nói, Thiên Tầm đạo hữu, chúng ta tựa hồ không có gì thù hận đi. Tự nhiên là không có. Ngày đó Tầm Phi Châm vốn chính là muốn cùng Giang Nam Như giao dịch hoàn đan. Lúc này như thế, tất nhiên không dám quá mức đắc tội Giang Nam Như. Nàng lại thấy Giang Nam Như đột nhiên kêu đình, không khỏi đình chỉ công kích như vậy. Thiên Tầm đạo hữu sở muốn, cũng bất quá chỉ là tiểu nữ tử trong tay hoàn đan thôi. Nói xong, Giang Nam Như đột nhiên đem trong tay hoàn đan ở đầu ngón tay bắn ra. Kia hoàn đan mượn dùng Giang Nam Như ngón tay chi gian lực đạo, ong một tiếng, bắn nhanh mà ra, hướng về ngày đó Tầm Phi Châm mà đi. Kỳ thật, ngày đó Tầm Phi Châm vốn tưởng rằng Giang Nam Như sẽ lại làm khó dễ chính mình vừa lật, lại không ngờ đối phương như thế rộng lượng. Nàng thấy kia hoàn đan như thế dễ dàng liền phải tới tay, nhưng thật ra trong lòng đại tùng, nhưng thấy nàng thân mình nhảy, liền muốn đem kia hoàn đan tiếp ở trong tay. Chính là vào ngày hôm đó Tầm Phi Châm sắp tiếp xúc đến kia hoàn đan thời điểm, lại là cảm giác có một cổ cường đại lực đạo che giấu trong đó. Nhất thời, Thiên Tầm Phi Châm kinh hãi, muốn rút lui, lại là thời gian đã muộn, chỉ nghe phanh một tiếng. Ngày đó Tầm Phi Châm tiếp xúc đến hoàn đan nháy mắt, liền sinh ra một trận thật lớn động tĩnh. Nguyên lai, liền ở Giang Nam Như đem trong tay hoàn đan bắn nhanh mà ra nháy mắt, lại là ở kia hoàn đan bên trong thêm vào tự thân lực đạo. Kia hoàn đan vốn chính là Giang Nam Như chính mình luyện chế mà thành. Tuy nói yêu cầu kết hợp luyện đan thuật cùng thiên đạo phương pháp, nhưng cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Nàng đối Thiên Tầm Phi Châm cực kỳ oán hận, bởi vậy ra tay không có chút nào lưu tình. Giang Nam Như luyện chế hoàn đan, trong đó tiên lực cố nhiên tràn đầy, nhưng một khi coi như vũ khí, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Kia hoàn đan ở Thiên Tầm Phi Châm bên cạnh tạc nứt, nhất thời đêm này biến thành hư ảo. Những cái đó linh lực vốn chính là thiên địa chi gian linh lực, bị Giang Nam Như dùng thiên địa phương pháp áp xúc tới rồi hoàn đan bên trong. Một khi phóng xuất ra tới, liền dường như là đem linh lực áp xúc sau đó tạc nứt giống nhau. Kể từ đó, kia hoàn đan nổ mạnh uy lực có thể nghĩ, cũng đúng là như thế. Ngày đó Tầm Phi Châm lại là trăm triệu chống đỡ không được. Giang Nam Như đem trong tay hoàn đan tế ra, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hoàn đan, trên người nàng còn có rất nhiều, đều không phải là cái gì khan hiếm đồ vật. Nhưng mặc dù là như thế, Giang Nam Như cũng trăm triệu sẽ không đem trong tay hoàn đan tùy ý giao cho người khác. Kia Giang Nam Như trong lòng minh bạch, thất phu vô tội hoài bích có tội. Bởi vậy, ở Thiên Tầm Phi Châm hướng về Giang Nam Như tác muốn kia hoàn đan thời điểm, Giang Nam Như lại là đem hoàn đan tế ra. Thà rằng đem đối phương giết chết hoàn đan nổ mạnh, cũng không muốn cho đối phương. Giang Nam Như sở làm hết thảy, một bên Cát Thanh đều xem ở trong mắt. Hắn tuy rằng đối ngày đó Tầm Phi Châm công lực hiểu biết không thâm, nhưng cũng biết đối phương đã là tới Đại La Kim Tiên nông nỗi. Tuy rằng Đại La Kim Tiên cũng phân rất nhiều cấp bậc, khả năng như thế nhẹ nhàng đánh chết một người Đại La Kim Tiên, cũng là một loại khủng bố tồn tại. Cát Thanh mở to hai mắt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn vạn lần không ngờ, kia Giang Nam Như sẽ có như vậy cường hãn thực lực. Này liền khiến cho Cát Thanh cực kỳ kinh ngạc, không biết đối phương có như vậy lợi hại pháp bảo, lại vì sao cùng chính mình tranh đoạt kia phi cầm đâu. Hết chương.